Nói yêu em 7 lần, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Linh ôm nỗi đau khổ đến gặp hai nhỏ bạn thân mà kể lể khóc thanh, vậy giờ bà tính sao? Nhỏ Phương nhìn bạn thường cảm hỏi, ai mà chẳng biết lứa tuổi tụi nhỏ không thể sống thiếu những thứ như thế, vậy mà bây giờ một thứ cũng không còn, còn gì bi thảm hơn được nữa. Còn tính sao nữa, chấp nhận số phận nghiệt ngã mà thôi. Tùng Linh uất nghẹn đáp, ánh mắt nhỏ bị thương đến cùng cực. Mấy bà cũng biết, điện thoại vốn là vật bất ly thân của tụi mình, nó chẳng khác nào là một phần của cơ thể. GT, nhỏ Phương và nhỏ Mai đồng loạt gật đầu tán đồng. Tùng Linh hít hà nói tiếp, âm nhạc chẳng khác nào là nguồn nước trong lành cho chúng ta uống, nếu không có âm nhạc lấy gì mà sống, con người đâu thể nào sống mà không uống nước chứ. Chẳng lẽ đi uống nước dơ bẩn mà sống sao? Hai nhỏ bạn lại tiếp tục gật đầu. Tôi có thể ngồi trên máy tính hàng ngày mà không cần phải ăn cơm, thứ thiết yếu còn hơn cả cơm nữa, vậy mà cũng bị cắt đi, thử hỏi có phải là đang cắt đứt đường sống của mình hay không? Chẳng khác nào lấy đi không khí sống của mình. O o o, bà nói đúng, thật là tàn nhẫn cúa đi mất. Nhỏ Phương đập bàn thoảng thốt kêu lên, vì sao ba mẹ bà lại có thể nhẫn tâm cướp đoạt đi niềm sống của con cái mình như vậy chứ? Đúng thật là, thôi đừng buồn, cùng lắm là lên trường, tụi tôi cho bà dùng điện thoại của tụi tôi, được không? Mai mốt năn nỉ ba mẹ bà sau. Vậy nhỏ Mai tốt bụng lay người nhỏ bảo. Vấn đề là không ở ba mẹ tôi, mà vấn đề là tên khốn đó. Tùng Linh xua tay lắc đầu hiến răng đáp. Ai, hai nhỏ bạn đồng thanh kêu lên, cái tên khốn nhà chú tôi chứ ai? Tùng Linh hậm hực đáp. Anh Tuấn Anh Hà, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, chính là tên khốn đó. Hắn ta dám đề nghị ba mẹ tôi cắt đứt hết mọi nguồn vui sống của tôi. Còn tỏ vẻ tốt bụng tăng thêm giờ học mỗi ngày để tôi không được đi chơi nữa. Đúng là một tên thâm độc, cái gì mà muốn tốt cho việc học của tôi chứ, tôi khinh. Bà nói vậy sao được, tôi thấy anh Tuấn Anh làm vậy cũng là muốn nghĩ tốt cho bà thôi mà. Bà xem có người xa lạ nào lại đi bỏ công với bà như thế hay không. Nhỏ Phương đột nhiên quay phắt 180 độ đi nói tốt cho Tuấn Anh. Người ta nói, không học mất cả tương lai còn gì, chịu khó ít tháng rồi tiếp tục được xài điện thoại, xem tivi thoải mái thôi. Đúng đó, bà cứ như người tiền sử đi, không tivi không điện thoại. Không gì cả vậy mà người ta vẫn sống tốt đó thôi. Nếu ai cũng than thở khóc lóc như bà thì những bạn nghèo thì sao hả? Nhỏ Mai cũng hùa theo nói tốt cho Tuấn Anh, Tùng Linh nghe hai đứa bạn nói thế thì tức giận quay phắt lại nhìn hai đứa bạn bằng ánh mắt sắc như dao nói. Biết ngay mà, cái bọn hám trai như tụi bà vừa nghe tên đó thì lập tức thay đổi thái độ ngay mà. Cái đồ bán bạn cầu trai, nghe Tùng Linh mắng mỏ, nhỏ Phương nhăn răng cười vội vàng xô nịnh Tùng Linh, cách chương.